Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đầu ngục cũng nhíu mày. Sao hai người đó đi chôn một đêm mà vẫn chưa về? Chắc chắn là xong việc, lén đi uống rượu rồi. Vị quan gia này, tối qua nhi nữ của ta có đi tìm lang trung không? Đã đỡ hơn chưa? Sao nàng ấy vẫn chưa về? Vân Mộng Hạ Vũ Tô phu nhân thấy lão đầu ngục vội vàng hỏi. Đúng vậy, Trần đại ca đã đỡ hơn chưa? Sao cũng không về? Có thư sinh cũng hỏi Trần Thiếu Khanh. Ồ, quên không nói với các ngươi. Tối qua bọn họ đã tê rồi. Đã chôn rồi. Lão đầu ngục nói một câu nhẹ bẫng. Nhấc chân đi ra khỏi ngục. Có tiếng người ngã xuống đất. Hắn ta quay đầu nhìn lại. Là Tô phu nhân, nằm trên đất đã ngất đi. Nương, nương, người làm sao vậy? Là Tô Bân và Tô Quân đang gọi. Lão đầu ngục trong lòng thầm đắc ý. Không tệ, tê thêm một người nữa. Chuyện này coi như xong. Rất lâu sau, Tô phu nhân mới tỉnh lại. Bà nắm tay Tô Bân hỏi. Mặc Mặc đâu? Nàng ở đâu? Nàng rốt cuộc ở đâu? Tô Bân giọng trầm trọng. Vừa rồi hỏi lão đầu ngục. Hắn nói đã chôn ở Loạn Táng Cương rồi. Cái gì? Loạn Táng Cương? Tô phu nhân nhìn đăm đăm ra cửa ngục, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Phu nhân, người muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng nhịn, hại thân thể. Nhị di nương Trần Tú lau nước mắt, khuyên nhủ. Trong ngục truyền ra tiếng khóc nức nở. Ngoài tam di nương ra, những người còn lại đều khóc. Hai nhi tử của nàng ta là Tô Côn và Tô Lâm cũng khóc lớn gọi tam tỷ. Tam tỷ đối xử tốt với bọn họ. Hai đứa đều biết, đều nhớ. Tô phu nhân ngây người không nói gì. Nhà không còn. Tô tướng quân sống tê không rõ. Giờ tiểu nhi nữ cũng không còn. Lòng bà đã tan nát. Nương, con còn nghe ngóng được. Trên đường từ Nhữ Dương đến Trường Sơn Thành phải đi qua Loạn Táng Cương đó. Lúc đó con sẽ cầu xin giả thị vệ. Đến lúc đó chúng ta đi thăm mộ muội muội. Tô Bân mắt đỏ hoe khuyên nhủ nương. Vừa rồi hắn lấy một miếng bạc vụn trong giày đưa cho lão đầu ngục. Mới có được những tin tức này. Tô phu nhân ngây người không nói gì. Không biết vì sao, bà luôn cảm thấy nhi nữ của mình chưa chết. Phu nhân, tam tiểu thư có bệnh tim. Đi theo chịu tội như vậy. Còn không bằng đi rồi cho thoải mái. Lời của tam di nương còn chưa dứt. Trên mặt đã, chát, một cái tát. Ngươi còn nói bậy, ta xé rách miệng ngươi. Tô phu nhân hung dữ nói. Mặc nhi của ta không sao. Nàng tuyệt đối không sao. Rõ ràng là đã tê rồi. Còn không cho nói. Trương Tử Yên che mặt cãi cùn. Sao ngươi còn nói? Không biết ngậm miệng lại à? Nhị di nương Trần Tú cũng không nhìn nổi nữa. Tam di nương này trẻ tuổi thật sự không hiểu chuyện. Cái gì cũng muốn nói. Hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của người khác. Đáng đời nàng ta luôn bị phu nhân đánh. Nương, tam tỷ của con không sao. Không được nói tam tỷ của con đã chết. Tô Côn kéo tay áo nương mình không chịu. Đúng vậy, tam tỷ chắc chắn không sao. Tô Lâm nói xong, ngẩng đầu lên khóc lớn. Tam tỷ chắc chắn không sao. Tô Thành cũng khóc theo. Tô Bân và Tô Quân dùng tay áo không ngừng lau nước mắt. Trong ngục lập tức loạn thành một đoàn. Lúc này Tả Chính đi đến cửa ngục nghe thấy tiếng khóc. Gật đầu, chỉ tê một người Tô gia thôi sao? Vâng, lão gia, còn một người nữa là Trần Thiếu Khanh. Hắn tranh ăn một cái, tự mình tìm chết. Lão đầu ngục cúi đầu đáp. Giả Đinh cầm roi ra đi lại lắc lư. Tả đại nhân, chỉ có hai người mà làm chậm chạp như vậy. Sao lại giống như nữ nhân vậy? Làm việc không dứt khoát. Để xử lý hai người Tô gia sao lại khó khăn như vậy? ta thực sự nghi ngờ ngươi có phải là nam nhân không? Trong quần có thứ đó không? Có khi nào nhi tử của ngươi sẽ không phải của ngươi chứ? Cách chương.